Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, kế hoạch thu mua. 1998 năm mùa xuân, toàn bộ Á Châu đều bao phủ ở khủng hoảng tài chính, luồng không khí lạnh bên trong. Nước Hoa tuy rằng bởi chính phủ quả quyết anh minh địa lấy mạnh mẽ thủ đoạn, cuối cùng không có hãm sâu trận này tịch quyển toàn bộ Á Châu khủng hoảng tài chính. Nhưng kinh tế vẫn là bị một ít ảnh hưởng. Một năm này, Cát Đông Húc 17 tuổi, lớp 11 học kỳ sau, hắn đầu tư hai hạng sự nghiệp, không chỉ không có bị trận này khủng hoảng tài chính ảnh hưởng, rơi vào luồng không khí lạnh đánh giá thấp, ngược lại đang lấy giếng phun thức tốc độ đang phát triển. Đồng dạng giếng phun còn có tu vi của hắn, bởi vì thừa kế Cát Hồng Y Bát, hiểu được khắc họa tụ linh trận phù ngọc, lại có đầy đủ tài chính chống đỡ. Hơn nữa ngôi biệt thự kia cũng là tụ linh khí phong thủy bảo địa. Vì lẽ đó vừa mới vừa qua tháng riêng, Cát Đông Húc đã đột phá đến rồi luyện khí 5 tầng. Chân khí thông qua thủ thiểu âm tâm kinh tiến nhập trái tim, ở tim bên trong tạo thành một cái luồng khí xoáy. Trái tim ở bây giờ y học bên trong bị cho rằng là động vật có xương sống trong thân thể là tối trọng yếu một cái bộ phận. Vì là huyết dịch cung cấp áp lực, đem huyết dịch vận hành đến thân thể mỗi bộ phận, trái tim ngưng đập, thường thường cũng là mang ý nghĩa sinh mạng kết thúc. Đối với người tu đạo mà nói, trái tim cũng là một cái cực kỳ trọng yếu bộ phận, cũng là luyện khí giai đoạn khó nhất độ một cửa. Phần lớn người tu đạo nếu như không có thiên phú hơn người, hoặc là cơ duyên, trên căn bản liền dừng bước tại cửa ải này. Cát Đông Húc, nhưng ở nơi này đạo pháp sa sút, linh khí cằn cỗi niên đại, mới có 17 tuổi đã đột phá đến luyện khí 5 tầng. Khống chế chân khí ở tim bên trong hình thành luồng khí xoáy, làm cho trái tim ngày càng cường tráng, tuyệt đối là một cái kỳ tích, coi như đặt ở lấy trước kia cái đạo pháp hưng thịnh, linh khí xung doanh niên đại, Cát Đông Húc cái tuổi này đột phá đến luyện khí 5 tầng cũng không toán chênh lệch. Cát Đông Húc tự nhiên không biết mình ở nơi này mạt pháp niên đại sáng lập một cái kỳ tích. Hắn chỉ biết mình bây giờ trở nên càng ngày càng cường tráng, khắc vẽ bùa chú gì gì đó càng ngày càng thông thuận, rất thậm chí đã có thể miễn cưỡng vẽ ra thượng phẩm pháp phù. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là hiện tại hắn cần mượn chính mình khối này phong thủy bảo địa, bày xuống 7 khối thái âm tụ linh trận phù ngọc mới có thể thỏa mãn việc tu luyện của hắn. Điều này cũng mang ý nghĩa của hắn chi cũng đồng dạng ở giếng phun, cũng mang ý nghĩa hắn không thể thỏa mãn lấy hiện trạng, hắn còn phải nỗ lực kiếm tiền. Đông Húc, thật muốn bắt Lâm Châu thành phố nhà máy đồ uống sao? Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống phòng họp, Ngô Tiền Tiến mặt mày ủ rũ hỏi. Trước đây Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống cũng không có gì phòng họp, bất quá bây giờ Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống đã nhảy một cái trở thành Sương Khê huyện Minh tinh xí nghiệp, tuyến sinh sản đã một tăng lại tăng, nhà xưởng cũng khuếch trương lớn hơn không ít, thậm chí chính phủ xã vì lưu lại nhà này minh tinh xí nghiệp, Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống xây dựng thêm nhà xưởng 20 mẫu đất hầu như đều là nửa bán, nửa tặng, hết cách rồi. Hiện tại Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống nhưng là Vọng Châu Hương tài chính nguồn đầu to. Bọn họ không cho ưu đãi, không cho thổ địa, Sương Khê huyện còn nhiều mà Hương Trấn chịu cho. Thậm chí huyện khác thành phố đều sẽ tới cướp, bởi vì chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra. Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống coi như không thể hồng biến tỉnh Giang Nam hoặc là nước Hoa. Ở Ôn Châu thành phố bản địa khu, mấy năm gần đây khẳng định không có gì đồ uống có thể thay thế được vị trí của nó. Các ngươi thấy thế nào? Cát Đông Húc thấy Ngô Tiền Tiến cái kia sầu mi khổ kiểm vẻ mặt, cái nào còn không biết hắn không nỡ đem đến rồi tiền trong túi lấy ra. Vì lẽ đó cũng lười hỏi hắn, trực tiếp nhìn về phía Trình Á Chu cùng Đường Giật Viễn hai vị cổ đông. Có chút mạo hiểm, có điều ngươi là cổ đông lớn, ngươi nói bắt chúng ta mượn hả? Chính là vừa che nóng không mấy ngày tiền lại phải lấy ra có chút đau lòng. Hơn nữa còn đến cho vay. Này trong lòng a tổng là có chút loạn tung tùng phèo. Kỳ thực án như bây giờ tốc độ kiếm tiền, ta cũng đã rất thỏa mãn. Đương nhiên nghe lời ngươi, ngươi chắc là sẽ không có lỗi. Trình Á Chu suy nghĩ một chút nói rằng, đúng, đúng, nghe khẳng định vẫn là nghe đông húc của ngươi. Ngươi quyết định, Ngô Tiền Tiến nghe vậy vội vàng nói. Hắn bây giờ có thể từ một cái tiểu thương người, lập tức thành Sương Khê huyện minh tinh xí nghiệp cổ đông. Đều là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân. Vì lẽ đó tuy rằng bởi vì tạm thời còn không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi tư tưởng tiểu nông, không nỡ tiền này, có thể thái độ còn phải bãi tránh xác thực. Bằng không ngày nào đó Cát Đông Húc bắt hắn cho đá ra khỏi cục, vậy hắn khóc chưa từng địa phương đi. Nghe ngài, nhưng lo lắng dù sao vẫn là không tránh khỏi. Đường Giật Viễn suy nghĩ một chút nói rằng, 13 triệu giá thu mua quả thật có chút cao, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta trà lạnh lượng tiêu thụ vẫn còn ở đi lên. Hơn nữa mùa hè lập tức phải đến, chắc chắn nghênh tới một người tiêu thụ đỉnh cao kỳ. Lấy chúng ta bây giờ như vậy phát triển tốc độ đến lúc đó 100% đoạn hàng. Hơn nữa bây giờ còn có một cái hiện tượng, càng ngày càng nhiều Ôn Châu thành phố trở ra bán ra thương bắt đầu hướng về chúng ta hỏi thăm, muốn hướng chúng ta nắm hàng. Này là nhân cơ hội mở ra Ôn Châu thành phố khu vực bên ngoài thị trường tuyệt cơ hội tốt. Nhưng chúng ta không có đầy đủ sản lượng cung cấp, vì lẽ đó việc cấp bách chính là trực tiếp thu mua. Như vậy có thể nhanh chóng tăng cường sản lượng, giải quyết sản lượng vấn đề. Chỉ có giải quyết sản lượng vấn đề, chúng ta mới dám buông tay tập trung vào quảng cáo tuyên truyền. Đẩy 10.000 bước nói, chúng ta 13 triệu tốn ra, mua gì đó tổng vẫn còn ở. Cát Đông Húc nói rằng, vậy thì mua đi. Thấy Cát Đông Húc rõ ràng cho thấy tâm ý đã quyết, Đường Giật Viễn ba người cũng sẽ không nói nhảm nữa, trực tiếp gật đầu nói, vậy được, nhà máy đặt cọc chuyện vay, ta theo viên chủ tịch ngân hàng đàm luận, trong xưởng lưu lại đầy đủ đồ dự bị tài chính, nếu như còn chưa đủ, vậy sẽ phải chúng ta lại tiếp tục móc tiền túi đầu nhập vào. Cát Đông Húc gật đầu nói, ha ha, khẳng định là không đủ, ta cái kia vừa chuộc đi ra nhà xem ra lại phải lần nữa đi đặt cọc vay tiền. Trình Á Chu cười khổ nói, mặc dù nói nửa năm qua, trà lạnh nhà máy đồ uống chuyện làm ăn phi thường nóng nảy, nhưng bởi vì một mực mở rộng tuyến sinh sản, tập trung vào cũng lớn, vì lẽ đó chân chính còn lại tiền kỳ thực cũng là gần 200 vạn. Bọn họ xưởng hiện tại chủ đáng tiền hơn ngược lại không phải là nhà xưởng cùng địa, mà là Thanh Hòa, hai chữ này. Nhưng chân chính có thể cho vay bao nhiêu đi ra, bọn họ cũng không còn đếm, nhưng nhất định là không đủ 13 triệu. Ta những năm này đúng là tích góp một ít tích chữ, cũng không biết có đủ hay không. Không đủ cũng chỉ có thể thiếp nét mặt già nua nắm nhà đi đặt cọc vay tiền. Đường Giật Viễn nói rằng, hắn làm nghề y nhiều năm như vậy, lại là giáo sư đại học, tiền đương nhiên sẽ không ít. Nhưng vấn đề là coi như cổ phần của hắn chỉ có 10%. 13 triệu cái kia cũng cần 130 vạn. 130 vạn ở 98 năm tuyệt đối là một bút con số lớn. Coi như Đường Giật Viễn lập tức cũng không lấy ra được. Các người đừng từng cái khóc than. Nên khóc nghèo là ta. Ta nhưng là đầu to đây. Cát Đông Húc cười nói. Đông Húc, ở trước mặt chúng ta ngươi liền chớ khiêm nhường. Bây giờ Đông Lâm Kỳ náo nhiệt như vậy, ngươi sẽ thiếu tiền. Trình Chu cười nói, các ngươi chỉ nhìn thấy Đông Lâm Kỳ náo nhiệt, cũng không nhìn thấy chúng ta ở trên quảng cáo đầu nhập vào bao nhiêu. Nói thật đi, Đông Lâm Kỳ, ta đầu nhập vào 6 triệu, bây giờ còn chưa có một phân tiền thu hồi lại, bởi vì kiếm được tiền trên căn bản đều đầu nhập vào. Nếu như viên chủ tịch ngân hàng không chịu nhiều vay một ít khoản cho ta, vậy ta chỉ có thể tạm thời nắm Đông Lâm Kỳ, cái này hàng hiệu đi thế chân. Cát Đông Húc cười khổ, nói, thấy Cát Đông Húc nói như vậy, Trình Chu đám người ánh mắt nhìn hắn liền dần dần trở nên nghiêm túc. Đây là một cái tương lai nhất định chỉ có thể để cho bọn họ ngưỡng vọng nam nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.